Cao huynh, đề nghị của ngươi chúng ta nhất định sẽ suy nghĩ nhiều hơn, bất quá việc này dù sao cũng có quan hệ trọng đại, xin hãy cho tiểu đệ một tháng, sau đó mới đưa ra quyết định được không? Cao Thăng liên tục gật đầu nói. Như vậy là đúng lắm. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 184. Gặp lại cố nhân. Được Cao Thăng dẫn đường, bọn họ cuối cùng cũng đi tới trước nơi tọa lạc của Vạn Bảo Hiên trong trung tâm Anh Tài Chi Thành. Đây là tòa kiến trúc lớn nhất trong tòa thành thị này, vung vung vắn vắn, từ bề ngoài mà nhìn thì thật chẳng có chỗ nào đặc sắc. Nhưng khi bọn hắn tới gần rồi thì lập tức cảm nhận sâu sắc được khí tức tràn đầy uy nghiêm sung mãn từ toàn kiến trúc này tản mát ra. Trên con đường trước mắt khá rộng rãi, nhưng khi bọn hắn tới đây chẳng hiểu tại sao, mọi người đi trên đường lại lưa thưa không có mấy. Tựa hồ cảm nhận được nghi hoặc của Trình Hạo Thiên, Cao Thăng mỉm cười giải thích: Trình huynh có thể tới chỗ này trên cơ bản đều là người có chút tài phú trong tay, nếu trên người chỉ có từ ngàn khỏa linh thạch trở xuống thì tốt nhất cứ đường vòng mà đi. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, hắn nhíu mày, nói: chẳng lẽ tất cả những người tiến vào trong thành đều biết chuyện này sao? Tất cả những người tiến vào Anh Tài Chi Thành với bọn họ ít nhất cũng phải đến hơn vạn. Trình Hạo Thiên không tin những người còn lại cũng biết chuyện này. Cao Thăng mỉm cười nói. Trình huynh, trong ngọc bài mà các ngươi nhận được cũng có đủ số lượng linh thạch, tự nhiên có thể tiến vào bất cứ nơi nào trong Anh Tài Chi Thành. Nhưng nếu là trung phẩm cùng thượng phẩm luyện yêu vũ giả thì lại khác. Trong ngọc bài còn được ghi một số chú ý đặc biệt, đủ để tránh phát sinh hiểu lầm. Đám người Trình Hạo Thiên lúc này mới như chợt hiểu, trách không được số lượng người đi lại ở chỗ này lại vắng vẻ như vậy. Thật ra trong tất cả các tiểu linh giới Vạn Bảo Hiên đều có chỉ nhanh, danh tiếng của nó không thể nghi ngờ chính là cực kỳ vang dội. Nếu như không có đoạn tin tức sẵn dò trước thì chỉ sợ tất cả mọi người cũng phải có tới 7-8 phần kéo hết tới chỗ này rồi. Mấy người Trình Hạo Thiên trong lúc nói chuyện bất chỉ bất giác đã tiến vào trong Vạn Bảo Hiên. Chân mày Trình Hạo Thiên khẽ nhảy dựng lên, hắn kinh ngạc phát hiện tuy bề ngoài tòa kiến trúc này so với Vạn Bảo Hiên ở Biển Tây Thành thì khác biệt rất nhiều, nhưng không ngờ trang trí, bài bố lại giống nhau đến kinh người. Đương nhiên, điểm tương tự chỉ là phong cách của nó. Ở nơi này có một loại cảm giác mạnh mẽ, quý phái, nhưng trong loại khí độ này cũng tràn đầy tính bao dung, không hề khiến cho người ta vì chênh lệch thân phận cùng thực lực mà sinh ra cảm giác tự ti không cần thiết. Hiện giờ kiến thức của Trình Hạo Thiên so với trước thì đã cao hơn rất nhiều. Trước kia khi hắn học tập bảo điển gia truyền thì chẳng qua là học thuộc vẹt mà thôi, đối với những chỗ tinh diệu trong đó thì qua loa đại khái, chỉ là từ khi hai phương diện chân khí cùng linh khí của hắn được đề cao, bình thường chỉ cần linh cơ chợt động một cách là có thể minh bạch rất nhiều thứ. Hiện giờ thậm chí hắn chỉ cần quan sát bố cục của một căn phòng là có thể suy đoán được người thiết kế lúc trước thích cái gì và muốn biểu đạt ý tứ gì. Lúc trước, khi Trình Thành Liêm truyền thụ bảo điển gia truyền cho hắn từng có nói qua bảo điển cùng với tu luyện võ đạo có quan hệ mật thiết với nhau. Tu vi võ đạo càng cao, lý giải của hắn đối với bảo điển gia truyền cũng càng sâu hơn. Lúc đầu Trình Hạo Thiên chỉ cười cười, không quan tâm lắm, nhưng hiện giờ đã dần dần có chút tin tưởng. Nhưng hắn lại không biết. Những biến hóa thần kỳ xảy ra trên người hắn tuy cùng với bảo điển gia truyền và thực lực tăng lên có quan hệ nhất định, nhưng chân chính khiến hắn thay đổi lại chính là quang ám chỉ lực trong não vực và thần vật trong đan điền kia. Chính vì có sự hiện hữu của chúng cho nên mới có thể trong bất chi bất giác tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, làm cho thành tựu của hắn tại mỗi một phương diện đều được đề cao đến một mức độ khó tưởng tượng nổi. Đương nhiên ngay cả bản thân hắn cũng không biết chuyên dụng gì này, nên lại càng không ai có thể biết được. Ánh mắt đảo quanh trong phòng một vòng, Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu tựa hồ như đang tán thưởng gì đó. Đột nhiên một giọng nói tao nhã, hơn nữa còn mang theo một tia kinh hỉ nhàn nhạt vang lên. Trình công tử, ngài quả nhiên ở nơi này. Đây là một giọng nói rất quen thuộc. Trình Hảo Thiên hơi ngây người một chút rồi trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười vui mừng. Vân Đại trưởng quỹ, ngài cũng tiến vào đại linh giới rồi sao? Một thân ảnh mềm mại từ trong phòng trong của Vạn Bảo Hiên nhẹ nhàng đi ra, bước đi của nàng cùng không nhanh trên đường đi tới, không ngờ lại uyển chuyển phiêu giật, toát ra một cỗ phong tình vạn chủng. Ta Vân Thải Điệp, Vạn Bảo Hiên quản sự đồng bài, hoan nghênh các vị tới bản hiên. Vân Thải Điệp hướng về phía Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó mới nở một nụ cười, dịu dàng nói với tất cả mọi người. Nụ cười trên mặt nàng tràn đầy vẻ chân thành cùng thân thiết, làm cho người vương u, v, quy, quy thấy đã biết đây tuyệt đối không phải là diễn trò cho xong chuyên mà là thật sự vui mừng toát ra từ đáy lòng. Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn họ nhanh chóng trao đổi qua ánh mắt, mà Vương Thiết Thao thì lại cụt mất xuống bởi vì hắn không biết để cho người khác nhìn thấy vẻ kinh hãi không thể che giấu nổi trong mắt hắn. Đám người Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư tuy rằng đã từng nghe nói qua về Vạn Bảo Hiên, nhưng đối với chuyện cấp bậc phân phối quyền lực trong đó lại không được rõ ràng lắm, cho nên khi nghe được giới thiệu của Vân Thải Điệp thì vẫn lộ ra vẻ thờ ơ. Nhưng ba người Cao Thăng lại ở trong đại linh giới rất lâu rồi, nên bọn họ biết được bốn chữ quản sự đồng bài đại diện cho cái gì. Loại quản sự này không phải là cái loại quản sự phổ thông trong các tiểu linh giới, mà là người chân chính nắm quyền trong Vạn Bảo Hiên. Tại chi nhánh của Vạn Bảo Hiên ở một tòa thành như Anh Tài Chi Thành, người quản lý tối đa chính là đồng bài quản sự. Mà một vị quản sự như vậy lại có quyền triệu tập tất cả mọi tài nguyên của Vạn Bảo Hiên trong bán kính ngàn dặm. Đồng thời, bọn họ còn có quyền chỉ huy tất cả mọi lực lượng trong Vạn Bảo Hiên trong khu vu này. Sự cường đại của Vạn Bảo Hiên không hề chỉ bởi vì tài phú của nó. Nếu nó chỉ có tài phú không thôi, mà không có vũ lực xứng tầm thì chỉ sợ Vạn Bảo Hiên sớm đã bị người ta đánh cướp, san bằng mấy vạn lần rồi. Dù sao dùng sức mạnh để cướp đoạt tài phú của người khác, so với phải tích cóp từng chút một thì dễ dàng hơn nhiều. Mà Vạn Bảo Hiên lại tích cóp tài phú không biết được bao nhiêu năm rồi, lượng tài phú của bọn họ chắc chắn đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm, chỉ là tất cả những người hay thế lực có ý định đó trong đầu đều đã tan thành mây khỏi trong quá khứ, hoàn toàn không còn tồn tại. Trải qua vô số lần giáo huấn đẫm máu, hiện giờ đã chẳng còn kẻ nào dám có ý định đánh cướp Vạn Bảo Hiên nữa rồi. Cho nên sau khi Vân Thải Điệp nói ra thân phận của nàng, nỗi kinh hãi trong lòng ba người Cao Thăng trong thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Đồng bài quản sự, chỉ cần bọn họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập một lực lượng khổng lồ trong một ngày hủy diệt toàn bộ Anh Tài Chi Thành. Nhưng mà, một nhân vật tai to mặt lớn như vậy khi nhìn thấy Trình Hảo Thiên trong cặp mắt to tròn, long lanh đầy nước lại toát ra một vẻ kinh hỉ không thể che giấu nổi. Điều này khiến cho bọn họ càng lúc càng thấy tò mò về lai lịch cùng thân phận của Trình Hảo Thiên. Lúc này, trong lòng Cao Thăng đang thầm hô may quá. May mà mình quyết định thật nhanh, cầm lấy tấm ngọc bài nhiều linh thạch nhất đưa cho Trình Hảo Thiên, nếu thật sự coi hắn là một trung phẩm linh khí sư bình thường thì chẳng phải đắc tội với người ta rồi sao? Đám người Dư Uy Hoa hướng về phía Vân Thải Điệp ôm quyền hành lễ, tuy bọn họ cùng Vân Thải Điệp cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, nhưng khi Vân Thải Điệp ở Hàn Lâm tiểu linh giới thì cùng từng nhiều lần tới Trình Phủ, song phương vô luận thế nào cùng không thể tính là xa lạ được. Các vị sau khi tiến vào đại linh giới, đây hắn là lần đầu tiên tới Vạn Bảo Hiên đi. Vân Thải Điệp tươi cười thân thiết nói. Như vậy đi, hôm nay ta mời mọi người vào trong bản hiên tùy ý lựa chọn, bất kể nhìn chúng thứ gì, ta đều làm chủ, bán cho các ngươi với giá 80. Cao Thăng cùng Vương Thiết Thao không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh thật sâu. Hai mắt bọn họ trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Mà ngay cả Vương Thiết Thao cũng phải động dung rồi. Nơi này chính là Vạn Bảo Hiên đó. Vạn Bảo Hiên từ trước tới nay buôn bán đều công khai giá cả, già trẻ không gạt. Nhưng cũng đồng dạng không có khả năng mặc cả. Tuy bọn họ cũng từng nghe nói qua có một số khách hàng khi mua đồ ở Vạn Bảo Hiên từng được giảm giá, Nhưng những nhân vật đó đều là tồn tại cao cao tại thượng mà bọn họ phải ngước nhìn. Vậy mà mấy người Trịnh Hảo Thiên cũng được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mấy người cao thăng nhìn về phía Trịnh Hảo Thiên lập tức có chút thay đổi. Vương Nhất Nguyên đột nhiên mở miệng, nói: "Vân quản sự, ngài nói giảm giá bán là bao gồm cả chúng ta?" Vân Thải Điệp liếc nhìn nàng một cái, trên mặt như cười không không, nói: "Nếu cô nương đã đi cùng với Trịnh công tử thì đương nhiên là được." Đôi mắt Vương Nhất Nguyên đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói: "Vậy xin hỏi một câu, chúng ta có thể tiến vào nội khố của Quý Hiên lựa chọn không?" Cao Thăng cùng Vương Thiết Thao tuy trên mặt vẫn thản nhiên như thường, nhưng trong lòng lại giang dậy sóng tràn ngập nổi kinh hỉ cùng chờ mong. Nếu như có thể vào nội khố chọn đồ, cho dù chỉ là nội khố của Vạn Bảo Hiên ở Anh Tài Chi Thành, đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt, khó có thể gặp được rồi. Ý cười trong mắt Vân Thải Điệp bỗng nhiên giảm bớt vài phần, nàng bắt đầu chăm chú nhìn Vương Nhất Nguyên. Nhưng Vương Nhất Nguyên cũng không hề sợ hãi mà mắt đối mắt với nàng. Tuy đồng bài quản sự của Vạn Bảo Hiên chắc là nắm quyền lực rất lớn trong tay, nhưng ở trong Vạn Bảo Hiên có thể tăng cấp hoàn toàn không thể chỉ dựa vào tu vi của bản thân. Có một số người tu vi ngay cả Liệp Vương cũng chưa tới nhưng vẫn có thể trở thành đồng bài quản sự trong Vạn Bảo Hiên. Mà Vân Thải Điệp rõ ràng chính là một người trong số đó. Cho nên ánh mắt của nàng tuy lăng lệ, nhưng uy thế lại không đủ, không thể áp chế được đối phương. Một lúc lâu sau, ý cười trong con người Vân Thải Điệp lại một lần nữa khôi phục lại như thường. "Thôi được, nể mặt mũi của Trịnh công tử, ta liền phá lệ một lần, cho các ngươi vào nội khố lựa chọn một lần. Bất quá nếu như một khi linh thạch các ngươi mang theo bên người không đủ thì sẽ phải đi ra ngoài đó." Đám người Cao Thăng không khỏi vui mừng quá đỗi. Mà ngay cả Vương Nhất Nguyên cũng nhìn không được mà lộ ra tia kinh hỉ bất ngờ. Vương U, V, Quy, Quy, rồi khi nàng làm khó đối phương, vốn cũng chỉ là ôm tâm lý lợn chết không sợ nước sôi mà thôi, chỉ là ngờ đến mặt mũi của Trịnh Hảo Thiên lại lớn đến như vậy, làm cho bọn họ tự dưng lại nhặt được một phi vụ hời lớn. Cao Thăng hít thật sâu một hơi, lúc này hắn đối với chuyện ném đi một đống linh thạch, đem tấm ngọc bài quý giá nhất cho Trịnh Hảo Thiên, đã chẳng còn chút hối hận nào. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, thì ra ánh mắt của mình cũng chuẩn đến thế, quyết đoán đến như vậy. Trịnh Hảo Thiên khẽ nhíu mày, nói: "Vân quản sự, nếu nội khố là nơi trọng yếu, chúng ta sẽ không tới đâu." Hắn tuy cũng muốn nhân dịp vào xem thử một lần, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ lại đi nhận nhân tình của người ta. Sắc mắt ba người Cao Thăng hơi đổi, không hẹn mà cùng toát ra một vẻ tiếc nuối, nhưng không có ai sinh lòng oán hận Trịnh Hảo Thiên cả. Dù sao nếu đổi lại là bọn họ thì bọn họ cùng chắc chắn không cam tâm tình nguyện để mặc kệ như vậy. Vân Thải Điệp cười duyên một tiếng, nói: "Ta có thể thuận lợi trở về Đại Linh giới, hoàn toàn là do công lao của Trịnh công tử. Một chút chuyện nhỏ này, nếu ta còn không làm được nữa thì chẳng phải để người ta chê cười rồi sao?" Chiến Thiên. Tác giả: Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 185. Nội khố Anh Tài Chi Thành. Nói xong nàng khẽ lui về phía sau nửa bước, nói: "Mời các vị đi theo ta." Trịnh Hảo Thiên đang định nhã nhận từ chối thì không hiểu ma xui dụng khiến thế nào mà ánh mắt lại thoáng lướt qua mặt ba người Cao Thăng. Trên mặt ba người bọn họ đang lộ ra vẻ tiếc nuối buồn bã rất rõ ràng, tuyệt đối không có một chút gì gọi là khoa trương, dối trá. Điều này khiến cho Trịnh Hảo Thiên trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ vô hạn. Bên trong cái nội khố kia rốt cuộc có thứ gì, làm sao lại khiến bọn họ coi trọng đến như vậy? Con mèo có 9 cái mạng, nhưng lòng hiếu kỳ lại có thể giết chết một con mèo. Hiện giờ Trịnh Hảo Thiên không thể nghi ngờ chính là một con mèo con đang nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn trầm ngâm một chút, mỉm cười nói: "Một khi đã như vậy, vậy phải đa tạ Vân quản sự rồi." Cầu Hinh Dư hơi ngạc nhiên nhìn lại hắn một cái. Trình Hảo Thiên quay về phía nàng cười tủm tỉm, khẽ gật đầu. Ánh mắt lại như vô tình hữu ý lướt về phía ba người bọn Cao Thăng. Người thông minh như Cầu Hinh Dư tựa như cùng với Trình Hảo Thiên có linh tê trong lòng, chỉ trong chớp mắt đã minh bạch ý tứ của hắn. Nếu như những người đi theo hắn tới đây không phải là môn hạ đệ tử của Vạn Kiếm Tông thì Trình Hảo Thiên hắn vô luận có tò mò đến thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không đáp ứng. Nhưng hắn vốn đã có ý định gia nhập vào Vạn Kiếm Tông, không bằng nhân cơ hội này kết giao mấy bị bằng hữu, ngày sau kết thành liên minh cũng là chuyện tốt. Huống chỉ đám người Cao Thăng có thể được môn phái coi trọng, ủy thác trọng trách, những đệ tử bình thường trong môn phái làm sao có thể so sánh được. Bây giờ tạo mối quan hệ tốt với bọn họ, ngày sau tất có chỗ dùng. Mà đám người Cao Thăng trong lòng cũng hí hưởng mừng thầm, bọn họ vốn cho rằng việc này đã vô vọng rồi, nhưng nào tưởng tượng được tính tình Vân Thải Điệp lại cố chấp như vậy, vậy mà cũng quyết đưa bọn họ vào nội khố, chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu, đương nhiên không thể bỏ lỡ được. Vân Thải Điệp nhẹ nhàng cười, xoay người bước đi. Nhưng Trình Hảo Thiên cùng đám người Cao Thăng không hề phát giác ra được, ngay sau khi nàng xoay người lại, vẻ do dự trong con ngươi của nàng đã sớm tiêu tán vô tung vô ảnh rồi. Mà thay vào đó chính là một vẻ đương đương tự đắc giống như đã thực hiện thành công âm mưu dù kế nào đó trong đầu nàng lúc này lại một lần nữa hồi tưởng lại lời nói của một vị trưởng bối. Phải tạo quan hệ thật tốt với Trình Hảo Thiên, lúc cần thiết có thể vận dụng lực lượng của gia tộc để đầu tư. Hắn là người đại trưởng lão xem trọng, chỉ cần ngày sau không chết, tất sẽ thành đại khí. Người phải không ngừng khiến hắn phải nhận lấy ân tình của ngươi, chờ ngày sau hắn một bước lên trời, đầu tư càng nhiều thu hoạch cũng càng lớn. Trong nội khố của anh Tài Chi Thành tuy rằng là có cất giấu rất nhiều bảo vật, tài phú, nhưng đối với toàn bộ Vân gia mà nói, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối với toàn bộ Vạn Bảo Hiên mà nói lại càng chẳng bằng một sợi lông trên chín con trâu. Nếu không phải lão gia tử ngàn dặn vạn dò, không được biểu hiện quá lộ liễu thì có khi nàng đã đem toàn bộ bảo vật cất giấu trong nội khố của anh Tài Chi Thành tặng hết cho Trình Hảo Thiên rồi. Tuy khoản tổn thất này nhất định sẽ bị tính lên đầu Vân gia, nhưng chắc chắn lão gia tử cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà trả tiền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là Trình Hảo Thiên nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa còn phải là cảm kích nhận lấy ân tình này. Đám người Trình Hảo Thiên thoải mái đi theo phía sau Vân Thải Điệp. Đột nhiên Cao Thăng lo lắng Trình Hảo Thiên trong lòng đang không vui nên vội từ phía sau bước nhanh lên hai bước, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Trình huynh chớ trách, bên trong tất cả các chi nhánh của Vạn Bảo Hiên ở các thành thị đều được phân làm nội khố và ngoại khố. Trong ngoại khố tuy rằng cùng có vật chân quý, nhưng đại đa số đều không phải là tinh phẩm. Mà bên trong nội khố tất cả đều là hàng tinh phẩm, cho tới nay đối tượng bọn họ phục vụ đều là các trưởng lão trong các đại môn phái, hoặc là những người có thực quyền trong tay, còn những đệ tử bình thường như chúng ta thì chẳng có nổi tư cách nhìn thấy nội khố nữa. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bất quá trong lòng hắn vẫn thầm oán, tuy hắn không biết địa vị của Cao Thăng trong Vạn Kiếm Tông như thế nào, nhưng nếu nói Cao Thăng là đệ tử bình thường thì hắn tuyệt đối không tin. Bất quá, nếu ngay cả hắn cũng không có tư cách vào nội khố mua đồ thì cái nội khố này thật sự có chút không tầm thường rồi. Vương Nhất Nguyên cũng giảm thấp thanh âm, nói. Cầu muội thứ lỗi, chúng ta làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho môn phái thôi. Ở trong đại linh giới có rất nhiều thứ chỉ có Vạn Bảo Hiên mới bán ra. Bất quá những thứ này khi bán cho các đại môn phái đều là có hạn ngạch. Các đại môn phái chúng ta vì muốn có được nhiều hơn nên mới hạ lệnh cho đệ tử trong môn phải tận hết khả năng để thu thập. Ta phỏng chừng bên trong nội khố của anh Tài Chi Thành khẳng định cũng có được một ít bảo vật này, cho nên mới lộ màng như vậy. Lúc này Cửu Hinh Dư mới thoải mái, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Ta hiểu rồi. Nếu có thể mua được những thứ này, hơn nửa giao cho môn phái thì chẳng những sẽ khiến môn phái có lợi mà ngay cả mấy người Vương Nhất Nguyên chắc chắn cũng sẽ được khen thưởng không ít. Nếu không như vậy thì Vương Nhất Nguyên cũng chẳng dám mạo hiểm đi đắc tội với Trình Hảo Thiên cùng Vân Thải Điệp. Đi qua một đây hàng lang dài không một bóng người, bọn họ đã đi tới trước một cánh cửa thật lớn. Vân Thải Điệp nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, chỉ một lát sau đã có một vị lão giả tuổi tác ước chừng đã qua lục tuần từ từ mở cửa đi ra. Hắn hờ hững liếc nhìn Vân Thải Điệp một cái rồi đứng im, không nói một lời. Vân Thải Điệp lấy ra một tấm đồng bài, đưa tới trước mặt lão nhân kia, nói: "Ta muốn dẫn người vào nội khố." Lão giả kia tiếp nhận tấm đồng bài kia, ngắm nghía một chút rồi khẽ gật đầu, đưa tấm đồng bài trả lại cho Vân Thải Điệp rồi lui về phía sau, bước đến ẩn mình một cái góc tường âm u, đồng thời hoàn toàn dung nhập vào đó thành một thể. Mấy người Trình Hạo Thiên đều liếc mắt về phía góc tường đó xem xét, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là không ngờ bọn họ lại không thể phát giác ra bất cứ dấu hiệu nào của lão giả kia. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy lão giả kia lui vào trong cái góc âm u đó thì khẳng định không thể tin được ở chỗ đó lại có người đang ẩn nang. Mọi người trong lòng đều khẽ rùng mình, thế mới biết thực lực Vạn Bảo Hiên quả nhiên sâu không lường được. Nếu lúc này không phải có Vân Thải Điệp dẫn đường, bọn họ chỉ sợ có mạng đi mà không có mạng trở về. Thủ vệ trong nội khố tựa hồ có vẻ lỏng lẻo, được Vân Thải Điệp dẫn đường, bọn họ một đường đi thẳng tới, căn bản không hề gặp bất cứ ngăn trở nào. Nhưng sau khi được chứng kiến năng lực ẩn nai của lão giả kia, cho dù là người thật thà như Dư Uy Hoa cũng chẳng dám có bất cứ ý nghĩ khinh thường nơi này nữa. Cuối cùng, khi tất cả mọi người bước tới trước một cánh cửa lớn thứ hai, Vân Thải Điệp tiến lên mở một cái lỗ nhỏ phía trên cánh cửa, một cỗ uy áp khổng lồ không gì so sánh nổi lập tức từ bên trong tràn ra bên ngoài. Mấy người Trình Hạo Thiên không tự chủ thân thể mà khẽ rùng mình, trong lòng bọn hắn ràng lên từng luồng hàn ý, tựa như trong căn phòng này đang ẩn chứa một con hung thú đến từ thế giới viễn cổ hồng hoang vậy, làm cho người kinh tâm đảm chiến. Vân Thải Điệp lại một lần nữa lấy ra tấm đồng bài của nàng, đưa tay lắc lắc qua cái lỗ nhỏ kia mấy cái, cỗ hơi thở kia lập tức nhạt dần rồi biến mất không thấy tâm hơi đâu nữa. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không ngờ trên trán đã xỉn ra những hạt mồ hôi li ti rồi. Từ đó có thể thấy được, ngay cả chính bản thân nàng vơ u, v, quy, quy, rồi cùng có chút khan trương. Sau khi tiến vào trong phòng, Vân Thải Điệp mỉm cười nói: "Các vị, nơi này chính là nội khố của chúng ta ở trong Anh Tài Chi Thành. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, chỉ cần là có đủ linh thạch thì ta có thể làm chủ, toàn bộ đều bán cho các ngươi với giá 8 thành." "Chờ một chút." Giọng nói của Vân Thải Điệp vương u, v, quy, quy, dứt, một giọng nói trầm ổn khác cũng lập tức vang lên. Tiếp đó từ phía cửa ra vào có một người trung niên nam tử chậm rãi bước vào. Ánh mắt của hắn lướt qua một lượt mấy người bọn Trịnh Hảo Thiên, nhíu mày nói: "Vân quản sự, nơi này là Anh Tài Chi Thành, tại hạ là quản sự của chỗ này, ngươi làm thay việc người khác như vậy, không khỏi có chút quá đáng rồi đó." Vân Thải Điệp không có chút yếu thế nhìn thẳng lại hắn, nói: "Ta là đồng bài quản sự, hơn nữa còn là tuần thị quản sự. Quản sự phụ trách tuần tra các quản sự khác, có quyền định đoạt toàn bộ hàng hóa trong những nội khố tam đẳng trở xuống. Thành quản sự, không biết tiểu nữ đã làm trái điều lệ nào trong quy định bản hiên." Thành quản sự hừ nhẹ một tiếng, nói: "Nội khối các nơi của bản hiên chỉ phục vụ các trưởng lão, không biết mấy vị này là trưởng lão của phái nào vậy?" Vân Thải Điệp khẽ nhướng mày lên, nói: "Bọn họ là bằng hữu của ta, đương nhiên là có tư cách." Tinh quang trong mắt thành quản sự chợt lóe lên, nói: "Đây chính là ngươi đang thiên vị, nếu để cho chấp pháp đội biết được, hừ." Vân Thải Điệp bật cười, bên trong nụ cười kia của nàng còn mang theo một mùi vị trào phúng không nói lên lời. "Thành quản sự, nếu như ngươi không phục, hoàn toàn có thể bẩm báo lên trên." Thành quản sự tức giận hừ một tiếng nói: "Được, bản thân ta cùng muốn nhìn bọn họ muốn lấy những thứ gì trong kho." Trên khuôn mặt xinh đẹp Câu Vân Thải Điệp lập tức hiện lên một tia giận dữ, nhưng không ai có thể nhìn ra bên dưới vẻ phẫn nộ đó thì trong lòng nàng lại đang vui đến nở hoa. Nàng càng tranh chấp quyết liệt với thành quản sự, nhân tình mà Trịnh Hạo Thiên nhận của nàng cũng càng lớn. Ai, lòng người hiếm ác vãi. Quay đầu lại, Nàng giống như là đang giận dỗi, nói các vị, nội khố trong anh tài chi thành tuy rằng chỉ là cấp 4, nhưng trong đó cũng có không ít thứ tốt, thứ thích hợp để các vị sử dụng cùng có rất nhiều. Các ngươi có nhu cầu gì cứ thoải mái nói ra là được. Hai mắt Cao Thăng lập tức sáng lên, vội vàng nói, vân quản sự, không biết nơi này có thất thải liên hoa. Hoa sen bảy màu, cùng huyết yến chi tiên. Nước miếng chim huyết yến. Không. Sắc mặt thành quản sự trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Hắn lạnh lùng nói. Vì tiểu huynh đệ này trong những thứ mà vân quản sự nói thích hợp cho các ngươi sử dụng. Không có hai kiện vật phẩm này. Vương Nhất Nguyên chậm rãi nói. Thành quản sự, chúng ta đều là luyện yêu võ giả cùng linh khí sư. Hai thứ này có tác dụng gì với chúng ta chắc hẳn ngài cũng chẳng xa lạ gì, chẳng lẽ chúng không thích hợp với chúng ta sao? Thành quản sự sửng sốt, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đã nói như vậy, được thôi, vậy ta cho phép các ngươi mỗi người được mua một phần. Thất thải liên hoa cùng huyết yến chi tiên chỉ có thể được lựa chọn một. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Vương Nhất Nguyên khẽ nhăn lại trong lòng thầm than một tiếng có chút tiếc hận. Bất quá, mỗi người có thể mua một phần, điều này đối với bọn họ mà nói cũng đã là một chuyện cực kỳ may mắn rồi. Nhưng Cửu Hinh Dư đột nhiên mở miệng nói. Thành quản sự, chúng ta tới đây, hình như không phải là do ngài dẫn đến. Nếu là có người đặt ra hạn chế thì lẽ ra phải là vân quản sự mới đúng. Thanh âm của nàng tuy rằng vẫn êm tai mê người như trước, nhưng bên trong đó lại ẩn chứa trong đó lại là những mũi nhọn cực kỳ sắc bén. Khiến cho người ta càng lúc càng phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên đều dùng một thứ ánh mắt bất khả tư nghị mà đánh giá nàng. Bọn họ thật không nghĩ ra Cửu Hinh Dư tại sao lại có đảm lượng nói như vậy với một vị đồng bài quản sự của Vạn Bảo Hiên. Chỉ có Trịnh Hảo Thiên là vẫn mỉm cười ung dung như thường, đối với chuyện này tựa hồ coi như không thấy. Bởi vì hắn biết. Chỉ cần mình có thể tiếp tục luyện chế siêu phẩm quang minh phù triện cùng tỉnh tẩy phù thì Vạn Bảo Hiên tuyệt đối sẽ chỉ vì mấy chuyện lặt vặt này mà làm khó hắn. Sắc mặt thành quản sự lập tức trầm xuống, hắn nghiêm túc nhìn kỳ lại Cửu Hinh Dư vài lần, đang lúc mọi người còn cho rằng hắn sắp phát hỏa thì thấy hắn đột nhiên nở một nụ cười rủ rỉ, từ từ gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, nếu là vân quản sự đã mang các ngươi vào thì tất nhiên phải để cho nàng làm chủ rồi. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 186. Thất thải liên hoa và huyết yến chi tiên. Sắc mặt mấy người Trình Hảo Thiên lập tức trở nên cổ quái. Từ khi vị thành quản sự này bước vào đây, hắn hoàn toàn không hề cho Vân Thải Điệp một chút mặt mũi nào. Dựa theo sự đoán của mọi người lúc đầu cho hắn không dám đuổi mọi người ra ngoài, nhưng tuyệt đối cũng không thể tỏ ra yếu thế như vậy. Nhưng khi Cửu Hinh Dư Vương U, V, Quy, Quy mở miệng, hắn lại trầm mặt một hồi lâu. Sau đó lập tức lui bước, biểu hiện như vậy ngược lại càng làm cho mọi người thầm nghi thần nghi dù trong lòng. Vân Thải Điệp lạnh lùng cười, nói. Thành quản sự, ngươi định cáo trạng sau lưng ta sao? Vẻ giận dữ trên mặt thành quản sự đã tan thành mây khỏi, hắn ung dung thản nhiên nói. Lão Phu tuy là người phụ trách phân điếm ở thành này. Hơn nửa trong điếm cũng có nhiều thứ không thể động vào, bất quá nếu vân quản sự vẫn muốn sử dụng thì lão phu chỉ có thể ghi lại vào trong công văn, xin ý kiến tổng bộ thôi. Mặc dù những lời này của hắn không hề có bất cứ chữ nào uy hiếp, nhưng ẩn ý uy hiếp trong đó chỉ cần nghe là có thể nhận ra. Chỉ cần Vân Thải Điệp bán ra thứ gì trong nội khố thì bất kể là bao nhiêu, hắn đều ghi lại toàn bộ, gửi lên tổng bộ Vạn Bảo Hiên. Tuy mọi người không biết làm như vậy sẽ có ảnh hưởng gì tới Vân Thải Điệp, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của thành quản sự lúc này, bọn họ liền hiểu được, hậu quả chuyện này đối với một quản sự mà nói, chỉ sợ khó mà thừa nhận nổi. Vẻ tao nhã trên mặt Vân Thải Điệp rốt cuộc cũng có một tia biến hóa, nàng bật cười tựa như đang rất giận dữ, nói. Thành quản sự bên trong nội khố này có tất cả bao nhiêu thất thải liên hoa và huyết yến chi tiên. Sắc mặt thành quản sự không chút thay đổi nói. Thất thải liên hoa có 50 phần. Huyết yến chi tiên có 20 phần. Tốt. Vân Thải Điệp chợt xoay người, nói với Trịnh Hạo Thiên. Trịnh công tử, thất thải liên hoa nếu đem đến phòng đấu giá bán thì mỗi một phần có thể bán được ít nhất hơn 1.000 linh thạch, mà giá khởi điểm của huyết yến chi tiên là 2.000 linh thạch. Nếu hôm nay ngươi có thể bỏ ra 7 vạn linh thạch thì ta sẽ làm chủ, đem 50 phần thất thải liên hoa cùng 20 phần huyết yến chi tiên bán cho ngài. Lúc này tuy thành quản sự vẫn cố tỏ ra vẻ bất cần, nhưng sau khi nghe được những lời này, sắc mặt vẫn trở nên rất khó coi. Là người tổng phụ trách chi nhánh Vạn Bảo Hiên trong anh tài chi thành này, hắn cũng không phải là chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ, có đôi khi là xuất phát từ nhân tình hoặc là một lý do nào đó, đem một số thứ bên trong khố bán riêng cho người ta cũng coi như là việc bình thường. Nhưng bây giờ Vân Thải Điệp làm việc liều lĩnh như vậy, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên thấy được. Thầm hừ lạnh trong lòng một tiếng, Vân Thải Điệp này hiện giờ chỉ là một vị đồng bài tuần thị quản sự mà đã làm việc liều lĩnh bất chấp như vậy. Nếu như cứ để nàng ta tiếp tục tấn chức thì không ổn. Bất quá hắn dù sao cũng là một người lão luyện thành tinh, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng lúc này vẫn không nói một lời nào, chỉ dùng một ánh mắt lạnh lẽo quan sát mọi người. Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu lại, ánh mắt của hắn lướt qua tất cả mọi người một lượt, trong lòng có chút do dự. Cao Thăng lập tức tiến tới, thì thầm vào tai hắn. Trịnh huynh. Thất thải liên hoa là dược liệu quan trọng để luyện chế bộc khí đan, còn huyết yến chi tiên lại là dược liệu không thể thiếu khi luyện chế cố khí đan. Muốn luyện chế được hai loại đan dược này thì hai loại bảo vật này thiếu một thứ cũng không được. Hơi dừng lại một chút, hắn trịnh trọng nói. Nếu Trịnh huynh có thể mua chúng, thì chúng ta nguyện ý mua lại với giá gấp 5 lần, không, gấp 7 lần. Ý tứ trong những lời này của hắn khá rõ ràng, chính là muốn Trịnh Hạo Thiên bất kể thế nào cũng phải mua được hai loại bảo vật này. Thanh âm của Vương Nhất Nguyên cùng tiếp tục vang lên. Cầu muội muội, hai thứ này đối với bổn môn rất trọng yếu, ngươi mau khuyên nhủ Trịnh công tử đi. Nàng khẽ cười dịu dàng rồi lại nói. Đương nhiên nếu Trịnh công tử cảm thấy thật sự khó xử, chúng ta cùng không dám cưỡng cầu, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Vương Thiết Thao đang há miệng định nói gì đó, nhưng Vương Nhất Nguyên cùng Cao Thăng không hẹn mà cùng quay đầu về phía hắn, khẽ lắc đầu, vị môn hạ đệ tử của Vạn Kiếm Tông này rốt cuộc cũng than nhẹ một tiếng rồi ngậm chặt miệng lại, không nói gì nữa. Mục đích quan trọng nhất của bọn hắn khi tới đây chính là khiến cho mấy người Trịnh Hạo Thiên sinh lòng hảo cảm với Vạn Kiếm Tông, hơn nữa còn gia nhập vào trong tông nữa. Hai loại bảo vật này tuy rằng rất quan trọng, nhưng nếu đem ra so sánh với mục đích quan trọng nhất của bọn họ thì vẫn có chút không bằng. Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyện đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ thanh niên của Vạn Kiếm Tông, tự nhiên không có khả năng phạm vào loại sai lầm cơ bản này, cho nên bọn họ chỉ đưa ra điều kiện, về phần lựa chọn thế nào thì phải xem Trịnh Hạo Thiên quyết định thế nào rồi. Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi. Cao huynh, bộ khí đan cùng cố khí đan rốt cuộc có tác dụng gì? Cao Thăng vẻ mặt ngưng trọng nói. Bộc khí đan chính là thánh dược dùng khi luyện yêu võ giả để thăng cấp độ. Nếu như lúc đó có thể phục dụng bộc khí đan thì có thể tận hết khả năng đảm bảo phẩm cấp của luyện yêu võ giả thuận lợi giữ nguyên. Còn cố khí đan cũng giống vậy, bất quá cố khí đan lại là thánh được dành cho linh khí sư, có thể tận hết khả năng đảm bảo cho linh khí sư khi phân liệt khí xoáy thì có thể phân liệt ra khí xoáy cùng phẩm cấp và số lượng. Lời vương u. VQQ nói ra, cho dù là Trịnh Hạo Thiên hay Cửu Hinh Dư đều sắc mặt khẽ biến, hơn nửa ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Đối với người có thể luyện chế tình tẩy phù như Trịnh Hạo Thiên mà nói, bốc khí đan không có thì thôi. Khi mấy người dư uy hoa bắt đầu tiến giai, nhất định phải luyện hóa yêu đan mới, chỉ cần Trịnh Hạo Thiên có thể tiếp tục luyện chế siêu phẩm tình tẩy phù thì có thể nắm chắc 100% khiến cho bọn họ mãi mãi giữ được cực phẩm yêu hóa biến thân. Nhưng thứ như cố khí đan lại thế thay thế được, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng phải động tâm không thôi. Đối với linh khí sư mà nói, mỗi một lần tiến giai đều cơ bản là đem khí xoáy phân liệt ra. Số lượng khí xoáy phân liệt ra được nhiều ít bao nhiêu lại trực tiếp quyết định đến thành tựu của linh khí sư trong tương lai và khả năng phóng thích ra uy lực mạnh hay yếu. Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư tuy rằng khí xoáy phân liệt ra hiện giờ đã đạt tới một số lượng rất cao, số lượng khí xoáy siêu phẩm cùng cực phẩm tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ những người trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng mà tương lai thế nào thì không một ai có thể dám cam đoan. Nếu vào thời điểm bọn họ tấn chức lên linh khí sư nhị giai, số lượng khí xoáy phân liệt ra của bọn họ không đủ, do đó khiến cho trình độ chính thể bị hạ thấp, thì đó là một chuyện vô cùng xui xẻo rồi. Vì để cam đoan cho thành tựu tương lai của mình, tất cả các linh khí sư phẩm cấp cao đều không tiếc giá nào cùng phải chuẩn bị cố khí đan cho bản thân trước khi tấn thăng đẳng giai. Hít thật sâu một hơi. Trình Hạo Thiên trong nháy mắt đã hạ quyết định. Thất thải liên hoa thì thời cũng chẳng sao, nhưng huyết yến chi tiên này bất kể thế nào cũng phải lấy được. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt của Vân Thải Điệp, trong lòng lại có chút khó xử. Bởi vì hắn đã nhìn ra, hành động hôm nay của Vân Thải Điệp tuy rằng xả được cơn tức, nhưng đồng thời cũng đắc tội rất lớn với thành quản sự. Nếu hắn gật đầu một cách thì sau này vị thành quản sự này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Điều này đối với người Vương U, V, Quy, Quy mới trở về đại linh giới đồng thời tấn chức đồng bài tuần thì quản sự như Vân Thải Điệp mà nói tuyệt đối là một đả kích không tưởng tượng nổi. Tuy Trình Hạo Thiên chẳng phải là hạng người thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng cũng là một là người biết phân biệt đúng sai. Hắn biết, một khi mình gật đầu thì mình lập tức sẽ nợ người ta một phần nhân tình cực lớn. Nếu như là một người tự tư, bạc tình bạc nghĩa thì tất nhiên sẽ chẳng để ý tới chút nào, nhưng Trình Hạo Thiên thì tuyệt đối không làm được điểm này. Tựa hồ nhìn thấy tâm tư của hắn, Vân Thải Điệp đột nhiên cười, nói: "Trình công tử, ta có một số chuyện muốn thương lượng riêng với ngài một chút, không biết ý ngài thế nào?" Dứt lời, nàng liền hướng về phía Cửu Hinh Dư nháy mắt một cái, lại nói: "Chuyện ta muốn nói có vài phần liên quan tới Cửu cô nương, không biết." Khi nàng nói ra những lời này, khóe mắt chân mày đều bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Sắc mặt Cửu Hinh Dư hơi đỏ lên, nàng là người thông minh đến bậc nào chứ, làm sao lại không hiểu được tâm tư của đối phương. Việc Vân Thải Điệp muốn trao đổi với Trình Hạo Thiên chắc chắn sẽ chẳng có nửa điểm quan hệ với nàng, chỉ là Vân Thải Điệp đã biết thân phận của nàng, không muốn khiến cho nàng hiểu lầm, cho nên mới kiếm lấy một cái cớ như vậy thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Cửu Hinh Dư dịu dàng nói: "Vân quản sự, nếu như đã có chuyện thì cứ nói với Hạo Thiên đi, hắn có thể làm chủ." Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện Vân Thải Điệp muốn nói riêng với Trình Hạo Thiên nhất định là có liên quan đến hai bảo vật kia. Thất thải liên hoa thì thôi cũng được, nhưng huyết yến chi tiên lại là thứ bắt buộc phải có, Cửu Hinh Dư tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của đối phương. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: "Vậy cứ theo ý Vân quản sự đi." Vân Thải Điệp khẽ xoay người, đưa tay làm thủ thế mới. Sau đó mang theo tiến vào trong một căn phòng bên cạnh nội khố. Trong khoảng khắc khí cửa căn phòng này đóng lại, Trình Hạo Thiên đột nhiên có một thứ cảm giác kỳ diệu. Cả căn phòng này giống như một không gian độc lập hoàn toàn, không thể cảm thụ được bất cứ liên lạc nào với bên ngoài nữa. Vân Thải Điệp nhẹ nhàng cười, giống như trăm hoa đua nở, nói: "Trình công tử không cần để ý, đây là mật thất mà bản hiên đặc chế. Ở chỗ này bàn chuyện sinh ý tuyệt đối không thể để lộ bí mật cho người thứ ba biết." Ánh mắt Trình Hạo Thiên khẽ đảo một vòng quanh, chậm rãi gật đầu đồng ý, nói: "Không biết Vân trưởng quỹ có chuyện gì cần nói, hiện tại có thể nói ra giải chứ?" Vẻ tươi cười trên mặt Vân Thải Điệp bắt đầu thu liếm trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu Trình công tử đã nói như vậy, xin thứ cho Thải Điệp vô lễ." Ánh mắt của nàng vào lúc này đột nhiên trở nên lăng lệ. Thải Điệp muốn xin hỏi một câu, ngài có thể luyện chế ám hệ tình tẩy phù phải không? Khóe mắt Trình Hạo Thiên khẽ giật giật, hắn trầm giọng nói: "Không biết tại sao Vân trưởng quỹ lại hỏi như vậy." Khóe miệng Vân Thải Điệp hơi nhích lên, vẻ nghiêm nghị trên mặt trong nháy mắt biến mất, mà thay vào đó là nét quyến rũ như thường lệ. Trịnh công tử, ở bên cạnh ngài đột nhiên xuất hiện 5 vị cực phẩm luyện yêu võ giả, ngài có cảm thấy điều này là bình thường không? Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Từ khi hắn có thể luyện chế 2 loại phù triện của, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là phải làm cho tất cả thân nhân bên cạnh mình trở nên cường đại. Một người cường đại thì thực lực chung quy cũng chỉ có hạn, chỉ có đông người cường đại, hơn nữa còn phải cùng hợp thành một nhóm đoàn kết vững chắc, không lợi ích gì phá được, đây mới thật sự là cường đại vô cùng. Cho nên hắn mới chút keo kiệt mà trợ giúp đám người Dư Uy Hoa trở thành luyện yêu võ giả, hơn nữa còn không tiếc phí tổn khiến bọn hắn đạt tới cấp bậc thượng phẩm. Hắn vẫn cho rằng kế sách của mình là áo trời không viết sách. Nhưng sau khi được Vân Thải Điệp nhắc nhớ, hắn đột nhiên phát hiện mình làm như vậy không khỏi quá lộ liễu rồi. Vân Thải Điệp cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trịnh Hạo Thiên. Đến tận lúc này nàng mới thở dài một tiếng u oán nói. Trịnh công tử, thì ra ngài thật sự là quang ám song tu, ngài giấu điếm Thải Điệp thật khổ a. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 187. Giá trị siêu phẩm tình tẩy phù. Trình Hảo Thiên lúc này chỉ biết xấu hổ cười trừ. Nhưng hắn không hề chú ý tới một chi tiết, xưng hô của Vân Thải Điệp đối với hắn đã có thay đổi cực kỳ sáo diệu. Từ ta, lúc ban đầu, bây giờ đã chuyển thành Thải Điệp. Đây chính là một phương thức để kéo gần mối quan hệ giữa người với người, chẳng qua nàng sử dụng phương pháp này có chút xảo diệu, trong bắt chỉ ba giác đã khiến đối phương thừa nhận cách xưng hô này, hơn nữa lại còn không khiến người nghe cảm thấy phản cảm. Đương nhiên nếu ngay cả chút bản lĩnh này mà nàng cũng không có thì làm sao có thể đoạt được lòng tin cùng hảo cảm của Trịnh Hạo Thiên, lại càng không có khả năng được triệu hồi về đại linh giới. Hơn nửa còn được trao cho chức vụ đồng bài tuần thị quản sự. Vân quản sự xin chớ trách. Trình Hảo Thiên trịnh trọng nói. Tại hạ tuy có thể luyện chế tình tẩy phù, nhưng nếu đem ra so sánh thì sinh mệnh phù triện vẫn sở trường hơn. Vân Thải Điệp tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng đến bây giờ vẫn còn nói dối. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi xé toạc mặt nạ của đối phương, bởi vì mỗi khi nói dối, người ta đều phải có lý do của riêng mình. Trình công tử, không biết tình tẩy phù do ngài luyện chế là có phẩm cấp gì? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Vào giờ khắc này, không hiểu sao trái tim của nàng cũng đột nhiên đập nhanh hơn vài phần. Cũng giống sinh mệnh phù triện. Nếu bí mật này đã bị người ta nhìn ra thì có che giấu nửa cũng chẳng để làm gì. Đã như vậy, không bằng thành thật thừa nhận luôn, thử xem có thể đạt được chỗ tốt nào không cho đến hiện tại. Trình Hảo Thiên đã hiểu ra. Vân Thải Điệp sở dĩ hào phóng với hắn như vậy, phỏng chừng cũng là do liên quan đến tình tẩy phù. Nếu hắn chỉ biết luyện chế sinh mệnh phù triện thì Vân Thải Điệp tuyệt đối sẽ không vì hắn mà trực tiếp trở mặt với thành quản sự. Trong con người Vân Thải Điệp lập tức lộ ra một tia phấn chấn. Đôi ngọc thủ của nàng chậm rãi nắm chặt lại, cố gắng hết sức khiến cho trái tim của mình bình ổn trở lại. Trình công tử, Thải Diệp muốn làm một số giao dịch với ngài, không biết ngài thấy thế nào? Vân Thải Điệp chậm rãi nói. Ngài cho ta một tấm siêu phẩm tình tẩy phù, ta lập tức cho ngài một phần thất thải liên hoa hoặc huyết yến chi tiên. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, nói, ngươi không cần linh thạch sao? Vân Thải Điệp nghe vậy chỉ biết khóc không được cười không xong, nói. Trình công tử nói đùa, nếu ngài thật sự tính lấy linh thạch giao dịch, thì sau này Thải Điệp nhất định sẽ bị trong hiên trách phạt nặng nề mất, cái tấm đồng bài quản sự mới có được không bao lâu 10 phần sẽ bị thu hồi mất. Trình Hảo Thiên hơi ngạc nhiên, nói. Ta chỉ có thể luyện chế nhất giai tình tẩy phù, bất quá người xác định tấm phù này ráng giá như vậy sao? Vân Thải Điệp chỉnh trọng gật đầu, nói. Hoàn toàn đáng giá. Hai hàng lông mày của Trình Hảo Thiên khẽ nhíu lại, có chút do dự nói. Chỉ là khi ở tiểu linh giới ta đã từng hỏi ngươi, người nói chỉ có thể mua với giá 100 linh thạch thôi mà. Vẻ mặt Vân Thải Điệp lập tức có chút cổ quái, nói. Trình công tử, ngài chớ có hiểu lầm. Lúc trước Thải Điệp đúng là có nói như vậy, chỉ cần ngài có thể xuất ra tình tẩy phụ, cho dù là nhất giai hạ phẩm phù triện. Thải Điệp cũng nguyện ý dùng 100 khỏa linh thạch để mua. Nàng lại một lần nữa dỡ khóc dỡ cười nói. Nhưng mà hạ phẩm phù triện cùng siêu phẩm phù triện làm sao có thể đánh đồng với nhau chứ? Đôi mắt của Trình Hạo Thiên bắt đầu phát sáng, nói. Giá cả của chúng hơn kém nhau 10 lần. Vân Thải Điệp liên tục xua tay nói. Không phải là gấp 10 lần, mà căn bản là không thể nào tính toán được. Lông mày của Trình Hạo Thiên lại một lần nữa nhíu lại. Trình công tử có điều không biết. Thất thải liên hoa cùng huyết yến chi tiên đều là sản phẩm của Vạn Bảo Hiên chúng ta. Ở trên toàn bộ phiêu miếu đại lục này, ngoại trừ Vạn Bảo Hiên chúng ta ra, không có một nhà thứ hai nào có thể cung cấp. Vân Thải Điệp nghiêm nghị nói. Mỗi một năm, chúng ta đều cung cấp cho các đại môn phái một số lượng nhất định, trừ số đó ra. Hai thứ này còn có thể được bán ra một vài phần ở các cuộc đấu giá, có thể nói hai thứ này đều là bảo vật có tiền cũng không mua được. Người thường cho dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng đừng mơ tưởng mua được. Sắc mặt Trình Hạo Thiên hơi đổi, hắn rốt cuộc cùng có chút hiểu được vì sao Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên lại khao khát hai thứ này đến vậy. Hai thứ này đối với các đại môn phái mà nói tuyệt đối là bảo vật cực kỳ trọng yếu. Là vật mấu chốt nhất để bồi dưỡng lớp đệ tử đời tiếp theo phát triển. Mà tác dụng của nó đã trọng yếu như vậy, cho dù bọn Cao Thăng không nghĩ đến môn phái mà đơn thuần là vì bản thân, thì có trăm phương ngàn kế mua được chúng cùng là bình thường. Vân Thải Điệp tiếp tục nói Trình công tử. Tình tẩy phù do ngài luyện trí cũng đồng dạng là có tiền cùng không mua được. Nếu không phải là người có phương pháp riêng thì cho dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng khó có thể mua được. Mà đối với những người có nhu cầu cấp bách mà nói thì lại càng là vật báo vô giá. Trình Hạo Thiên chớp chớp mắt hai cái, bật cười nói. Vân trưởng quỹ, ngài cường điệu quá rồi. Chẳng lẽ cả thiên hạ này chỉ có một mình tại hạ là ám hệ ngọc phù sư sao? Vân Thải Điệp liên tục xua tay, nói. Số lượng ám hệ ngọc phù sư tuy rằng rất ít nhưng tuyệt đối không chỉ có một mình ngài, chỉ là có thể dễ dàng luyện chế ra siêu phẩm tình tẩy phù thì đúng là chỉ có một mình ngài thôi. Vẻ mặt của nàng càng lúc càng ngưng trọng. Có lẽ ngài không biết tình tẩy phù không phải là không có hạn chế khi sử dụng. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, nói. Không thể nào. Tình tẩy phù có thể không ngừng sử dụng. Trình mỗ đã thực nghiệm rồi. Quả thật năm người bọn Dư Uy Hoa có thể tấn thăng lên cực phẩm luyện yêu võ giả chính là bởi vì được sử dụng tình tẩy phù. Nếu như không được sử dụng liên tục mãi mãi thì đừng nói là năm vị cực phẩm luyện yêu võ giả, cho dù là một vị cũng đừng mơ tưởng có thể xuất hiện. Trên khuôn mặt yêu kiều của Vân Thải Điệp thoáng xẹt qua một nụ cười khiến người ta kinh tâm động phách, nói. Trình công tử, siêu phẩm tình tẩy phù đương nhiên không có cái hạn chế này, nhưng tình tẩy phù phẩm cấp khác lại khó tránh được quy luật này rồi. Nói cho rõ ràng, nếu có người muốn thanh tẩy yêu lực cùng pháp lực trong cơ thể thì trước tiên sẽ sử dụng hạ phẩm tình tẩy phù. Nếu như hạ phẩm mất tác dụng thì phải sử dụng trung phẩm, sau đó là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Nếu như cực phẩm vẫn như trước không thể thành thanh tẩy thành công yêu lực cùng phách lực trong huyết mạch thì nhất định phải sử dụng đến siêu phẩm tình tẩy phù. Nàng khẽ thở ra một hơi, nói. Phù triện phẩm cấp càng cao thì xác suất luyện chế thành công càng thấp. Ngay cả là ám hệ ngọc phù sư chuyển môn luyện chế tình tẩy phù, nếu muốn luyện chế ra siêu phẩm tình tẩy phù cũng là cực kỳ khó khăn. Trong một năm có thể luyện chế ra một vài tấm đã là rất giỏi rồi, cho nên siêu phẩm tình tẩy phù của ngài tuyệt đối xứng dáng với từ có tiền cũng không mua được. Nghe nàng nói ra rõ ràng, không giấu riêng chút nào. Trình Hạo Thiên trong lòng thầm chấn động không thôi. Thì ra siêu phẩm tình tẩy phù lại có chế tạo như vậy. Sau khi sử dụng một tấm hạ phẩm, một khi thất bại thì không cách nào sử dụng hạ phẩm tình tẩy phù nữa. Nói cách khác, một khi trong tay đã không còn siêu phẩm tịnh tẩy phù, thì mỗi người tối đa cũng chỉ có thể sử có 4 lần cơ hội thanh tẩy mà thôi. Nếu như tất cả đều thất bại thì tâm niệm vương u, v, quy, quy chuyển. Trình Hảo Thiên ghé cười nói. Vân quản sự, nghe ngài nói như vậy, ta thật sự có chút tiếc nuối rồi đấy. Vân Thải Điệp hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn một cái, bên trong cái chừng mắt giận dỗi này đường như còn mang theo một nét phong tình vô hạn, đến ngay cả Trình Hảo Thiên cũng không tránh được thất thần trong nháy mắt. Trình công tử, ngài chớ quên. Thất thải liên hoa cùng huyết yến chi tiên cũng đều là bí mật bất truyền của bản hiên. Trừ bản hiên ra, cho dù ngài có nhiều linh thạch hơn nữa cũng không có chỗ mà mua đâu. Trình Hảo Thiên cẩn thận suy ngẫm, không thể không thừa nhận, những lời này đích xác có đạo lý. Kỳ thật, giá trị của những bảo vật như thế này là vô cùng khó phân định, có lẽ có người này lại chẳng thèm ngó ngàng tới, nhưng cũng có người lại nguyện ý trả giá cực cao, cho dù táng ra bại sản cũng phải lấy được. Hết thảy đều phải xem vào nhu cầu rồi. Nhưng mà đối với Trình Hảo Thiên mà nói, khoản giao dịch này vô luận thế nào cũng không thể từ chối được. Khẽ phất phất tay. Trình Hảo Thiên nói. Nếu Vân quản sự đã nói như vậy, Trình mỗ đáp ứng là được. Trên mặt Vân Thải Điệp lập tức lộ ra một vẻ cuồng hỉ không thể che giấu nổi. 70 tấm siêu phẩm nhất giai tịnh tẩy phù. Nếu là người bình thường, sau khi có được số tịnh tẩy phù này, chỉ sợ đã sớm cầm đi thử nghiệm, xem có đạt được cực phẩm yêu hóa biến thân hay không rồi, nhưng Vạn Bảo Hiên lại bất đồng. Bên trong gia tài câu Vạn Bảo Hiên chắc chắn có cất chứa vô số các loại tịnh tẩy phù. Có được 70 tấm siêu phẩm tịnh tẩy phù có thể thanh tẩy 100% yêu lực cùng phách lực trong huyết mạch làm thủ đoạn bảo hiếm cuối cùng. Vạn Bảo Hiên có thể bắt đầu bồi dưỡng cực phẩm luyện yêu võ giả được rồi. Nếu như vận khí tốt thì có thể bồi dưỡng ra được 2-3 người cũng chưa biết chừng. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ bồi dưỡng ra được một, thậm chí là không bồi dưỡng ra được người nào. Điều này toàn bộ phải dựa vào vận khí rồi. Nàng tin tưởng một khi giao dịch này thực hiện thành công thì nàng nhất định sẽ được bổn điếm khen thưởng trọng hậu. Sau một lát, nàng cố gắng thu liếm tâm thần lại, nói. Trình công tử, khoản giao dịch này của chúng ta đã thành. Sau khi ngài ra khỏi đây, Thải Điệp sẽ mang 2 bảo vật này tới giao tận tay cho ngài. Về phần tịnh tẩy phù của ngài, cứ chờ ngài dàn xếp xong xuôi, chúng ta sẽ từ từ giao dịch đi. Trình Hảo Thiên thoải mái gật đầu, hai người bọn họ cũng không phải là giao dịch lần đầu nữa, giữa hai người cũng đã thành lập được một quan hệ tín nhiệm khá vững chắc rồi. Hơn nữa với thế lực khủng bố của Vạn Bảo Hiên ở Đại Linh giới này, thì tuyệt đối không lo lắng có kẻ nào đám quyệt nợ. Trong lòng đột nhiên vương u, v, quy, quy động, Trình Hảo Thiên nói. Vân quản sự, chẳng lẽ ngươi đã biết ta sẽ lựa chọn môn phái nào sao? Vân Thải Điệp bật cười khanh khách, nói. Thải Điệp đương nhiên không biết. Bất quá bất kể là ngài lựa chọn môn phái nào, Thải Điệp đều có cách tới nơi giao dịch với ngài. Nàng tự hào nói. Ngài dừng quên, Thải Điệp hiện giờ chính là tuần thị quản sự rồi. Trình Hảo Thiên kinh ngạc nhìn nàng một cái, đến lúc này mới hiểu được tuần thị quản sự là có ý nghĩa gì. Cửa phòng mở ra, hai người đều mặt mày vui vẻ đi ra. Chỉ cần nhìn hai người cũng biết bọn họ trao đổi chắc chắn rất thuận lợi. Vân Thải Điệp tươi cười nói. Thành quản sự, xin ngài lấy tất cả thất thải liên hoa cùng huyết yến chi tiên trong nội khố bản hiên ra đi. Sắc mặt thành quản sự lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Vân Thải Điệp, nói ra từng chữ một. Vân quản sự, hy vọng người sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Hai hàng lông mày Vân Thải Điệp khẽ nhướng lên, trong mắt nàng cũng lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn quyết đoán, so với trước kia, giống như đột ngột thay đổi thành một người khác vậy. Thành quản sự yên tâm, việc này ta làm chủ, toàn bộ hậu quả đương nhiên do ta gánh chịu. Trong con người thành quản sự chợt lóe lên một tia oán giận, hắn không nói thêm một lời mà trực tiếp xoay người rời đi. Mấy người Trình Hảo Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, Vân Thải Điệp có thể tấn chức tới đồng bài quản sự, quả nhiên có một mặt tàn nhẫn. Chiến Thiên, Tác giả Tê Hơ U V Quy Quy O Nơi Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 188. Thẳng thắn đối đãi. Trong phòng khách Vạn Bảo Hiên, Vân Thải Điệp ôm một cái hòm cũng không tính lớn ra, giao cho Trình Hạo Thiên. Khi nàng ôm cái hòm này từ trong nội khố đi ra ngoài, sắc mặt thành quản sự thậm chí còn có chút xanh mét, bởi vậy có thể thấy được thứ này trong lòng hắn rốt cuộc là có địa vị như thế nào rồi. Sau khi nhận Thất Thải Liên Hoa cùng Huyết Yến Chi Tiên, đám người Trình Hạo Thiên lập tức cáo từ, rời khỏi nỗi khố. Nhìn sắc mặt thành quản sự, bọn họ đều có chút lo lắng, không biết chừng lão thành quản sự kia lại đột nhiên phát điên lên, giữ luôn mấy người bọn họ ấy chứ. Tuy thân phận của Vân Thải Điệp tương đương với hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Thành quản sự khổ công kinh doanh ở nơi này mấy chục năm, một khi song phương xảy ra xung đột mệnh lệnh, thì người nơi này rốt cuộc nghe theo ai, dùng mông nghĩ cũng biết đáp án. Cho nên, khi đám người Trình Hạo Thiên nhận xong hàng, cho dù là mấy người cao thăng cùng tuyệt không có cái ý định gì với cái nội khố này nữa. Lúc này cầm cái dương nhỏ trong tay, trong lòng Trình Hạo Thiên có chút cảm khái, hơn nửa lập tức hạ quyết định. Thất Thải Liên Hoa hắn cũng chẳng để tâm đến, nhưng Huyết Yến Chi Tiên thì nhất định phải nắm ở trong tay của mình. Vân Thải Điệp mỉm cười nói. Trình công tử, Thải Điệp Vương U, V, Quy Quy, nhận được tin tức tất cả luyện yêu võ giả từ trung phẩm trở lên từ tiểu linh giới tiến vào đại linh giới và đám người linh khí sư đã đăng ký xong rồi. Hai mắt mấy người Trình Hạo Thiên lập tức thoáng phát sáng. Mà ngay cả ba người cao thăng cùng rong cả hai lỗ tai lên. Lần này Trù Hàn Lâm tiểu linh giới ra tổng cộng có 5 vị cực phẩm luyện yêu võ giả cùng 2 vị thượng phẩm linh khí sư. Vân Thải Điệp che miệng cười duyên, nói. Toàn bộ thiên tài của hơn 100 cái tiểu linh giới cộng lại cũng không bằng một cái Hàn Lâm tiểu linh giới. Ha ha, các môn phái khác phải hâm mộ Vạn Kiếm Tông chết mất thôi. Trong mắt ba người cao thăng lập tức lộ ra một tia vui mừng, bất quá bên trong nét vui mừng này lại vẫn ẩn ước có một tia lo lắng. Nếu như đám người Trình Hạo Thiên cuối cùng đều lựa chọn gia nhập Vạn Kiếm Tông, thì tất nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu bọn họ lại chọn lựa gia nhập môn phái khác, thì tội lỗi của bọn họ cùng quá lớn rồi. Trình Hạo Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi. Vân quản sự. Khi chúng ta từ tiểu linh giới các phương tiến vào, phần lớn là do người nào tiếp dẫn. Ánh mắt Vân Thải Điệp như vô tình hữu ý mà lướt về phía ba người cao thăng một cái rồi nói. Bình thường Liệp Vương cùng hạ phẩm luyện yêu võ giả cũng không có người tiếp dẫn, bọn họ cuối cùng đều được phân phối cho các đại môn phái. Vận mệnh cuối cùng thế nào thì phải xem vận may của bọn họ rồi, còn về phần luyện yêu võ giả trung phẩm trở lên cùng linh khí sư, bọn họ sẽ tụ tập tại 10 địa điểm, cứ 10 hoặc hơn 10 tiểu linh giới một chút lại tụ tập vào một địa điểm. Bát đại siêu cấp môn phái cùng rất nhiều đại môn phái trên phiêu miếu đại lục sẽ phái người tới làm tiếp dẫn giả, đưa bọn họ vào anh tài chi thành. Trình Hảo Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, nói. Vậy bọn họ làm thế nào để phân phối đây? Rút thăm. Vân Thải Điệp chậm rãi nói. 10 địa điểm bát đại siêu cấp môn phái, mỗi phương rút một cái, còn 2 cái còn lại để cho các đại môn phái tranh giành, phân chia với nhau thôi. Cao Thăng liên tục gật đầu nói. Vân quản sự nói không sai, lần trước chúng ta có thể ngẫu nhiên rút thăm được Hàn Lâm tiểu linh giới. Làm người tiếp dẫn cho Trình Huyên, chứng tỏ Vạn Kiếm Tông với Trình Huyên quả nhiên là có duyên. Trình Hảo Thiên bật cười, Cao Thăng này thật đúng không bỏ sót một cơ hội nào để quảng cáo cho Vạn Kiếm Tông. Dư Uy Hoa đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Liệt Vương ở quê hương chúng ta đã tính là tồn tại đỉnh cao rồi. Nhưng thật không tưởng được, sau khi đến nơi này thậm chí ngay cả Kiến Hôi cũng không bằng. Hắn lắc lắc đầu trong ánh mắt có chút bi thương, nói. Nếu như sớm biết như thế, chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa mọi người không muốn tiến vào đại linh giới nữa. Vân Thải Điệp khẽ cười, nói. Dư huynh, nếu như vị Liệp Vương kia định mai danh ẩn tích cả đời, hơn nữa không sử dụng vũ lực thì đương nhiên có thể không tiến vào đại linh giới. Nhưng nếu hắn đã để lộ ra tu vi võ đạo Liệp Vương, thì chuyện này không thể do hắn quyết định nữa rồi. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà ung dung, nhưng chẳng biết tại sao đám người Trình Hạo Thiên lại đồng thời cảm nhận được một luồng âm khí đang phả vào mặt. Dư Uy Hoa khẽ ngây người, nói: Vân Trường Quỹ, ở trong tiểu linh giới cũng có cao thủ cấp Liệp Vương mà. Vân Thải Điệp cười nhạt, nói: trừ giáo đầu võ quán các nơi ra, số lượng tất cả những Liệp Vương có thể trở về không đến một phần vạn. Nếu là người không có chỗ dựa vững chắc sau lưng thì há có thể bình yên quay trở về. Đám người Trịnh Hảo Thiên đưa mắt nhìn nhau một cái, tin tức này là lần đầu tiên bọn họ nghe được. Đột nhiên Lâm Đình sắc mặt khẽ biến, nói: Vân Quản sự, ngài đã từng ở Biển Tây Thành một thời gian, xin hỏi có biết Biển Tây Thành Lý gia hay không? Một trong tứ đại thế lực Biển Tây Thành. Thải Điệp có lý nào lại không biết? Vậy ngài có biết bọn họ được nhà nào chống đỡ sau lưng không? Lâm Đình trầm giọng hỏi. Sắc mặt mấy người Trình Hạo Thiên trong nháy mắt đều trở nên ngưng trọng. Vân Thải Điệp hơi chắn chữ một chút rồi nói: tiền bối của Lý gia là một vị trưởng lão của Hỗn Nguyên Môn. Mà Hỗn Nguyên Môn chính là một đại môn phái trên Phiêu Miếu Đại Lục. Mấy người Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ thầm đem cái tên Hỗn Nguyên Môn này ghi tạc vào trong lòng. Lui lại về phía sau vài bước, Trình Hảo Thiên ôm quyền nói: đa tạ Vân Quản sự, mấy người chúng ta xin cáo từ. Vân Thải Điệp hướng về phía bọn họ khẽ mỉm cười gật đầu, cùng không cố lưu lại, chỉ là ngay sau khi mấy người Trình Hảo Thiên rời đi khuất tấm, nụ cười trên mặt nàng lập tức thu liếm trở lại. Thành quản sự, ngươi đã đem chuyện này bẩm báo lên trên rồi sao? Nàng lạnh nhạt nói. Thành quản sự chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, hắn lành đạm nói. Không sai, chỉ riêng việc ngươi lấy hết hai đại chí bảo trong nội khố, bổn tọa đã đảm đương không nổi rồi. Vân Thải Điệp dùng một ánh mắt trào phúng mà nhìn hắn, nói. Thành quản sự, ngươi có biết vì sao ngươi lại phải ở nơi này hơn 10 năm, mà vẫn không thể tấn thăng thành ngân bài quản sự không? Thành quản sự khẽ ngây người, nhưng ngay lập tức sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Những lời này của Vân Thải Điệp không thể nghi ngờ đúng là đã chạm vào nỗi đau đớn nhất trong lòng hắn. Khẽ cười cười, Vân Thải Điệp phảng phất như một cơn gió, phiêu lãng bay ra ngoài. Thành quản sự, nếu ngươi không muốn ở nơi này cả đời thì hãy đánh bóng lại đôi mắt của mình đi. Nghe thanh âm vẫn vang vẳng, vang vọng trong hư không, sắc mặt thành quản sự biến đổi không ngừng. Sau một lát, hắn phảng phất như là lầm bầm với chính mình. Chẳng lẽ, lão phu thật sự nhầm rồi? Mặt trời dần chuyển về tây, sắc trời cũng dần trở nên có chút âm u. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Hiên, ba người Cao Thăng trong lòng vẫn có chút kích động không thôi. Bọn họ vốn chỉ định thuyết phục mấy người Trình Hảo Thiên gia nhập Vạn Kiếm Tông mà thôi, nhưng thật không nghĩ tới chính là Trình Hảo Thiên lại mang đến cho bọn hắn một kinh hỉ còn lớn hơn nữa. Được Vương Thiết Thao nhiệt tình mời mọc, mấy người Trình Hảo Thiên đành phải đi tới một căn đình viện ở một nơi độc lập trong thành. Nơi này chính là chỗ ở của Vương Thiết Thao trong Anh Tài Chi Thành, cũng là sản nghiệp mà Vạn Kiếm Tông đặc ý mua về. Nếu như người phụ trách tiếp dẫn phát hiện trong đám người mới đến có hạt giống tốt nào đó thì sẽ lập tức mời bọn họ tới đây ở lại. Nguyên bản bọn họ còn muốn mời mấy người Trình Hảo Thiên ở lại, nhưng mấy người Trình Hảo Thiên lại vương u, v, quy, quy kiên quyết vương u, v, quy, quy, nhã nhặn từ chối. Được cách biểu hiện của Trình Hảo Thiên lại làm bọn hắn rất là yên tâm, bởi vì mấy người Trình Hảo Thiên đối với Vạn Kiếm Tông tỏ ra rất kính trọng và thân cận. Nếu cứ tiếp tục duy trì mức quan hệ thế này, thậm chí là phát triển hơn nữa, thì nếu không có bất ngờ gì xảy ra, mấy thiên tài ngàn năm khó gặp như bọn họ nhất định sẽ gia nhập Vạn Kiếm Tông rồi. Mà ba người phụ trách việc này là bọn họ cùng sẽ được môn phái khen thưởng, nhận được những phần thưởng thật lớn, khiến cho người khác phải ao ước, thèm muốn. Sau khi tiến vào đình viện, Trình Hảo Thiên đem chiếc dương nhỏ đặt lên bàn. Hắn cười ha ha, nói: Cao huynh, Vương cô nương, đây là hai kiện bảo vật của Vạn Bảo Hiên. Nói tới đây thì hơi dừng lại một chút. Cao Thăng lập tức nói. Trình huyên chậm đã. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, ánh mắt mang theo vẻ hồ nghi nhìn hắn. Cao Thăng vẻ mặt ngưng trọng nói. Trình huyên mới tới đại linh giới, có thể có điều không biết. Hai thứ này chỉ có Vạn Bảo Hiên mới có thể sản xuất. Hơn nửa sản lượng hàng năm đều rất có hạn, căn bản không có khả năng cung cấp cho tu luyện giả toàn bộ đại lục này dùng. Ngươi ở Vạn Bảo Hiên, dùng 7 vạn linh thạch đã mua được 50 phần thất thải liên hoa cùng 20 phần huyết yến chi tiên, đây tuyệt đối là hỏi lớn rồi. Nếu nguyện ý bán ra, thì tất cả các đại môn phái đều nguyện ý dùng giá gấp 10 lần để mua lại. Vương Nhất Nguyên cũng khẽ gật đầu. Nói. Giá cả chúng ta mua được trong Vạn Bảo Hiên đã là thấp nhất có thể rồi, cho nên Trình huyên nên chờ sau khi gia nhập tông môn, đem vật này dâng cho môn phái trực tiếp đổi lấy bộc khí đan cùng cố khí đan thì hay hơn. Cơ thịt trên khuôn mặt Vương Thiết Thao khẽ giật giật mấy cái, trong mắt lộ rõ một tia tiếc nuối không nỡ, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Trình Hảo Thiên ngạc nhiên đưa mắt nhìn bọn họ kỹ thêm một chút. Trong ánh mắt dần dần có nhiều hơn vài phần thân thiết. Đó gọi là người đối với ta thế nào, ta đối với người như vậy, chỉ có thật lòng lo nghĩ cho người khác, hơn nửa thật lòng kết giao thì mới có thể lấy được niềm tin chân chính của người ta. Lúc này hắn đã bước đầu tiếp nhận Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên. Thu chiếc hòm lại, Trình Hảo Thiên cất cao giọng nói. Đa tạ hai vị chỉ điểm. Trình mỗ không khách khí nữa. Cao Thăng khiêm tốn nói thêm mấy câu. Lâm Đình đột nhiên cười nói. Hai vị, nếu cuối cùng chúng ta không lựa chọn gia nhập Vạn Kiếm Tông, các ngươi chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyện nhìn nhau cười, Cao Thăng thản nhiên nói. Lâm Huyên nói không sai, nhưng chúng ta chỉ cần dùng tâm mà làm, còn kết quả cuối cùng thế nào thì cứ để mặc cho số phận đi, chỉ cần tận tâm tận lực, vô oán vô hối là đủ rồi. Chân mày Trình Hảo Thiên khẽ nhúc nhích, nói. Hay cho một cái tận tâm tận lực, vô oán vô hối, Cao huynh cái vỗ tay coi như là ước định của tiểu đệ. Hắn chậm rãi vươn bàn tay phải ra. Cao Thăng khẽ ngẩn người, nhưng lập tức trở nên vui mừng khôn xiết, cũng đưa tay ra cùng Trình Hảo Thiên vỗ tay một cái thật mạnh. Hai người nhìn nhau bật cười sảng khoái, trong lòng tràn đầy vui sướng. Đám người Dư Uy Hoa liếc mắt nhìn lẫn nhau, đối với biểu hiện của đám người Cao Thăng cùng hết sức hài lòng. Vạn Kiếm Tông thật ra cùng rất không tệ, có lẽ một tháng sau, mọi người gia nhập Vạn Kiếm Tông cũng là một lựa chọn không tệ. Nhưng mấy người bọn họ lại không biết. Hiện giờ anh Tài Chi Thành đã bởi vì bọn họ mà trở nên náo nhiệt. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 189. Kim quang thần mục. Trên bầu trời ngàn dặm không mây, chỉ có một màu xanh bao la. Bỗng nhiên có một đạo quang mang kim sắc từ chân trời xa xôi chợt lóe lên, xẹt qua giữa không trung để lại một cái đuôi thật dài, tiếp đó nhanh chóng biến mất vào trong anh Tài Chi Thành. Trong khoảnh khắc khi đạo kim quang này lóe lên giữa không trung, toàn bộ những cao thủ mạnh mẽ nhất trong tòa thành thị này đều cảm ứng được rất rõ ràng. Bất quá chỉ ước chừng một canh giờ sau, lại có một đạo thất thải quang mang từ chân trời xa xôi bay tới. Tốc độ của nó tuy không bằng được đạo kim quang lúc trước, nhưng nói về thanh thế thì chỉ có hơn mà không kém. Ngay trong giờ khắc khi đạo quang mang kia bay đến giữa không trung, không ngờ lại tỏa ra một cỗ cảm giác áp bức cường đại dị thường, khiến cho đại đa số luyện yêu võ giả cùng linh khí sư ở đây đều không tự chủ được mà trở nên run rẩy. Đương nhiên luồng áp lực này tới nhanh, mà tiêu tán lại càng nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tiêu tán. Nơi này dù sao cùng là anh Tài Chi Thành, không phải là ai cũng có thể hoành hành vô kỷ. Người vương u, v, quy, quy tới tuy rằng có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không dám tùy tiện làm bậy ở chỗ này. Luồng chân khí cường đại kia vương u, v, quy, quy tỏa ra liền lập tức được thu lại, không thử không tiểu một phân, vơ, u, v, quy, quy, có thể thể hiện sức mạnh cường đại của mình, lại vơ, u, v, quy, quy, không khiến cho người ta phản ứng mãnh liệt. Sau hai đạo quang mang đó, chỉ trong ngắn ngủi có nửa ngày trên bầu trời đã lần lượt lói lên hơn 10 đạo quang mang các loại khác nhau. Đối với đại đa số những người vơ, u, v, quy, quy, mới tiến vào đại linh giới mà nói, có thể nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy đã là một niềm vui rất lớn rồi. Tất cả mọi người đều đoán được, những cường giả này nhất định là người của các đại môn phái tới nơi này, phô trương sức mạnh tuyển người. Biểu hiện tốt xấu của bọn hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới lựa chọn cuối cùng của mọi người, cho nên không có bất kỳ một môn phái nào dám qua loa đại khái, mà đều phái tới những tinh anh đệ tử chân chính trong môn phái. Đạo kim quang đầu tiên kia vững vàng hạ xuống một căn biệt viện xa hoa. Sau khi kim quang tiêu tán đi, lập tức một vị thanh niên cao lớn, thân mặc kim sắc cẩm y. Trên mặt hắn có một bộ râu quai nón, một đôi mắt lóe lên kim quang không ngừng, tựa hồ bên trong có từng sợi tơ kim sắc phiêu động. Một khi chăm chú nhìn một người nào đó, lập tức sẽ khiến cho người ta sợ hãi hết hồn, khó tự chủ được bản thân. Cung nghênh đại sư huynh. Đóng ngoặc tròn. Trong viện đã sớm có hơn 10 người cung kính đợi sẵn, ngay khi thanh niên mặc kim sắc cầm y kia xuất hiện liền lập tức đồng thanh hô lớn. Đại hán kia tùy tiện phất tay một cái, nói: "Lần này trong địa điểm tụ tập của chúng ta có phát hiện ra hạt giống nào tốt không?" Một trung niên nam tử bước lên cung kính nói: "Hồi bẩm đại sư huynh, trong địa điểm kim quang đồng chúng ta phụ trách tiếp dẫn có phát hiện một vị cực phẩm luyện yêu võ giả. Hơn nữa sau khi tiểu đệ nỗ lực đã thành công thuyết phục hắn nguyện ý gia nhập kim quang đồng chúng ta tu hành." Đại hán kia đúng là cường giả mạnh nhất trong đám đệ tử thế hệ trẻ tuổi của Kim Quang Động. Một trong bát đại siêu cấp môn phái trên phiêu miếu đại lục. Lúc này cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, thanh âm cũng hơi cao lên vài phần. "Cực phẩm luyện yêu võ giả, hắc hắc, vận khí của chúng ta thật không tệ." Tạp mục cất tiếng cười to, nói: "Kim Quang Đồng chúng ta đã 4 năm qua không tuyển nhận được cực phẩm luyện yêu võ giả làm đệ tử, bây giờ vô luận thế nào cũng không được để xảy ra sai sót." "Vâng." Trung niên nam tử kia cung kính nói. Tang Mục khẽ sờ sờ đám râu lúng phúng như cương châm của mình, nói: "Hiện giờ, trong tất cả số người đến từ tiểu linh giới có bao nhiêu cực phẩm luyện yêu võ giả và thượng phẩm linh khí sư? Trừ bỏ Liệp Vương chưa từng sử dụng yêu đan bao giờ ra, những cực phẩm luyện yêu võ giả đã phát hiện ra có 10 người, thượng phẩm linh khí sư có 3 người." "Cái gì?" Tang Mục hơi giật mình, nói: "Tố chất của người tiểu linh giới đợt này không ngờ lại cao như vậy ư?" Trung niên nam tử kia hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng nói ra: "Bẩm đại sư huynh, trừ những người đó ra còn có một vị cực phẩm linh khí sư." Tang Mục đột nhiên xoay phất người lại, trong mắt hắn không ngờ lại phóng ra một luồng quang mang kim sắc cực kỳ mãnh liệt. Đạo kim quang này hoàn toàn là do những sợi tơ kim sắc kỳ dị trong con ngươi của hắn ngưng tụ mà thành. Ngay khi đạo kim quang này phóng ra ngoài, thân thể toàn bộ những người đứng ở đây đều lập tức bị chấn trụ triệt để, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không thể làm nổi. Tang Mục nhíu mày, kim quang trong mắt hắn biến mấy trong nháy mắt. Mọi người trong đình viện lập tức như được đại xá, dồn dập thở, dốc tựa hồ bị đạo kim quang vơ, u, v, quy, quy, rồi tập trung là một chuyên vô cùng dáng sợ vậy. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, hô lớn: "Chúc mừng đại sư huyên thần công đại thành, ngày ngưng tổ linh thế chắc chắn không còn xa nữa. Chúc mừng đại sư huyên." Mọi người trong đình viện lại một lần nữa đồng thanh hô lớn. Bên trong thanh âm có một nét vui mừng, cao hứng, thậm chí còn có cả sợ hãi lẫn ý kỷ. Bí quyết trấn môn của Kim Quang Động đã được Tang Mục tu luyện thành công, từ nay về sau, trong thế hệ cường giả trẻ tuổi của phiêu miếu đại lục, hắn tuyệt đối sẽ được xếp vào hàng ngũ những người đứng đầu. Tang Mục chậm rãi lắc đầu nói: "Bổn tọa tuy miễn cưỡng tu luyện thành công, nhưng khoảng cách tới cảnh giới đại thành vẫn còn rất xa. Ngươi không nên vuốt mông ngựa bư bãi." Trung niên nhân kia xấu hổ cười trừ, nói: Đại sư huynh anh minh thần võ, tiểu đệ cảm phục vô cùng. Tang Mục cũng lưới nói nhiều với hắn, trong lòng cú coi như không nghe thấy. Hắn lẩm bẩm nói: cực phẩm linh khí sư, không ngờ lại là cực phẩm linh khí sư. Thật sự là khó tin, với hoàn cảnh khó khăn của tiểu linh giới, có thể sản sinh ra một thượng phẩm linh khí sư cũng đã là khó khăn lắm rồi, làm sao lại có thể sản sinh ra một cực phẩm linh khí sư nhỉ? Hắn cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình, coi như không có ai bên cạnh, nhưng cũng chẳng có người nào dám bước lên chen miệng vào. Tang Mục đi quanh sân một vòng, kim quang trong mắt hắn càng lúc càng lóe sáng không ngừng. Người này tu hành trong tiểu linh giới mà có thể phân liệt ra chín khí xoáy, nếu đã tới đại linh giới. Hắc hắc, rất có thể à. Hắn cười dài một tiếng, nói: cái tên cực phẩm linh khí sư kia được môn phái nào tiếp dẫn rồi? Là Vạn Kiếm Tông. Tang Mục than nhẹ một tiếng, nói: Vạn Kiếm Tông tu luyện lấy kiếm làm gốc, quả thật rất thích hợp để linh khí sư tu luyện. Nếu người này đã được Vạn Kiếm Tông tiếp dẫn, chỉ sợ các môn phái khác khó mà tranh đoạt được rồi. Trung niên nhân cụp ánh mắt xuống, dè dặt nói: đại sư huynh, lần này nhân tài mà Vạn Kiếm Tông tiếp dẫn được không chỉ có một mình vị cực phẩm linh khí sư đó. Hắn dùng lại một chút, nuốt một ngụm nước miếng, lấy một loại ngữ khí như chính bản thân mình cũng không thể tin được, nói: bọn họ còn tiếp dẫn được 5 vị cực phẩm luyện yêu võ giả. Mí mắt Tang Mục đột nhiên nhảy lên mấy cái, kim quang trong mắt thiếu chút nữa là không nhịn được mà bạo phát ra ngoài. Những người đứng xung quanh hắn đều kinh hồn táng đờm nhìn hắn, đợt một lát, không thấy kim quang phóng ra thì mọi người mới yên lòng trở lại. 5 cực phẩm luyện yêu võ giả, 1 cực phẩm linh khí sư. Tang Mục lẩm bẩm từng chữ một. Vâng, hơn nữa còn có cả một vị thượng phẩm linh khí sư. Trung niên nam tử bổ sung nói. Tang Mục nhíu mày nói: cái đám Vạn Kiếm Tông lần này rốt cuộc là vớ được cái vận. Chó gì mà một lần gặp được nhiều nhân tài thiên phú như vậy chứ? Trung niên nam tử khẽ ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, đột nhiên chậm rãi nói: đại sư huynh, trong 5 vị cực phẩm luyện yêu võ giả này, có một vị là yêu hóa biến thân Thương Ưng. Chân mày Tang Mục lại một lần nữa nhảy lên, lúc này rốt cuộc hắn cũng nhìn không được mà động dung rồi. Ngươi không nhầm chứ? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Tiểu đệ tuyệt đối không nhầm. Khi người kia yêu hóa biến thân thành Nhân Ưng, có hơn vạn người tận mắt nhìn thấy. Trung niên nam tử khẳng định chắc như đinh đóng cột. Tang Mục trầm tư trong giây lấy, cuối cùng vung tay lên, nói: những người đó hiện giờ đang ở chỗ nào? Bọn họ đều đang ở lại đình viện của Vạn Kiếm Tông. Mấy ngày nay rất ít khi thấy bọn họ ra ngoài, hơn nửa mỗi lần ra ngoài đều có môn nhân đệ tử của Vạn Kiếm Tông đi cùng. Mấy người tiểu đệ cho dù muốn liên hệ cũng không có cách nào. Trung niên nam tử cười khổ lắc đầu. Tang Mục hừ lạnh một tiếng nói: Vạn Kiếm Tông ôm hàng thật chặt. Nhưng mà bọn họ đã quên, nơi này là Anh Tài Chi Thành, số lượng cực phẩm yêu hóa biến thân loại Thương Ưng vốn ít hơn loại thú rất nhiều. Yêu hóa biến thân loại Thương Ưng chỉ có tu luyện kim quang thần mục của kim quang đồng chúng ta mới có thể phát ra thực lực lớn nhất. Hừ hừ, mấy ngày sau, ta sẽ tự mình thi triển kim quang thần mục, đánh bại quần hùng, nhất định phải khiến người này cam tâm tình nguyện gia nhập kim quang đồng chúng ta. Trung niên nam tử kia vội vàng ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu hô lớn: đại sư huynh anh mình thần võ, tính toán như thần. Đại sư huynh anh mình thần võ, tính. Đủ rồi. Tang Mục vung tay lên, cất ngang mấy câu vuốt mông ngựa của đám tiểu đệ, nói: các ngươi tiếp tục theo đôi, có động tĩnh gì thì mau báo lại cho ta. Hắn vơ u, v, quy, quy, nói xong câu này, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Một cỗ khí tức lăng lệ trong nháy mắt đã từ trong thành phiêu lãng truyền ra. Tuy rằng cỗ khí tức này thoát ẩn thoát hiện, khó có thể nhận ra, nhưng Tang Mục là người phương nào chứ, chỉ thoáng qua một chút cũng đủ để hắn cảm nhận được biến hóa trong chớp mắt này rồi. Khóe miệng khẽ nhích lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hắn lẩm bẩm nói: thất nguyên môn của Ngạo Thiên cũng tới rồi, hay là nàng cùng nhận được tin tức này? Nếu không làm sao có thể đích thân xuất thủ chứ? À, cái tên cực phẩm linh khí sư kia có phải tu luyện được khí xoáy thuộc tính âm hàn không? Trung niên nam tử khẽ ngây người. Tiểu đệ quả thực không biết. Tang Mục trầm ngâm một hồi lâu rồi lạnh lùng cười, nói. Vạn Kiếm Tông lần này muốn ăn mảnh, hắc hắc, để xem miệng bọn chúng có nuốt nổi hay không. Ngay khi Tang Mục của Kim Quang Đồng tiến vào trong thành, các cường giả thế hệ trẻ tuổi của các đại môn phái cũng lần lượt tiến vào Anh Tài Chi Thành. Bọn họ đều thông qua các con đường khác nhau mà biết được chuyện của Hàn Lâm Tiểu Linh Giới. Năm cực phẩm luyện yêu võ giả, một cực phẩm linh khí sư. Sáu vị cực phẩm không ngờ đều bị Vạn Kiếm Tông ôm sạch, môn hời đến nghịch thiên này quả thực khiến cho các đại môn phái phải đó mắt không thôi. Tuy rằng các đại môn phái đều e ngại địa vị cùng thực lực của một siêu cấp đại môn phái như Vạn Kiếm Tông mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bảy siêu cấp đại môn phái ngang hàng với Vạn Kiếm Tông lại bắt đầu có động tĩnh rồi. Trong nhất thời trong thành nhìn thì như có vẻ yên tĩnh hòa bình, nhưng thực chất sóng ngầm bên trong đã nổi lên, tin vịt truyền đi khắp nơi như gió, không mà phân biệt được thật giả. Đám người cao thăng đã sớm phát giác ra tình huống có gì đó không bình thường. Tuy trong thành không có ai dám mạo hiểm dám đánh giết đến chỗ ở của Vạn Kiếm Tông, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nguy cơ khủng bố này. Nếu cứ để như vậy, có trời mới biết mấy người Trình Hảo Thiên có thay đổi chủ ý mà gia nhập môn phái khác không. Nhưng bọn họ cũng không phải lo lắng quá lâu, bởi vì người chủ trì đại cục chân chính của Vạn Kiếm Tông cuối cùng đã tới rồi. Chiến Thiên,